Hoành hành ngang ngược, chương 45, phó bản thứ tư, vạn nhân mê ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xâm nhập giả xuất hiện ở thành phố C này không biết bay, nhưng thân hình so với con đại điểu kia thì lớn hơn rất nhiều lần, ước chừng phải cao gần 50 mét. Cái khe hở thời không kia xuất hiện ở trong thành thị, nó cứ nghênh ngang như vậy mà đi ra, tiếng cảnh báo giới nghiêm toàn thành vang lên bén nhọn. Tất cả mọi người toàn thế giới đều biết, thời điểm kẻ xâm nhập lớn như thế này xuất hiện thì không thể ở nhà lầu, cần phải tiến vào phòng an toàn tị nạn. Không biết mỗi năm trải qua bao nhiêu lần diễn tập cùng với gặp được bao nhiêu lần loại tình huống như thế này, cho nên người dân toàn thành nhanh chóng nhưng ngay ngắn trật tự rời nhà tiến vào phòng an toàn gần nhất tránh né. Phòng an toàn ở rất sâu phía dưới, bên trong có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài thông qua màn hình lớn do vệ tinh trên bầu trời truyền tới, để giảm bớt khủng hoảng trong lòng mọi người. Quân đội rất mau đã lại đây, máy bay trực thăng, xe tăng, súng ống đồng thời bắn ra, nhưng trên người nó bao trùm một tầng khôi giáp kiên cố, dường như nó không thương tổn chút nào. Hệ thống phân tích, toàn thân đều có khôi giáp, xem ra thì chỉ có thể công phá từ bên trong thân thể nó. Vậy thì chỉ có thể dựa vào máy bay chiến đấu, phải nghĩ biện pháp đem đạn bắn vào trong thân thể nó, làm cho nội tạng nó bị dập nát. Máy bay chiến đấu không ngừng phóng đạn về phía nó, nhưng mà xâm nhập giả biết được nhược điểm của mình ở nơi nào cho nên gắt gao ngậm miệng, thậm chí còn nghiêng đầu tránh né, và nhấc lên bê tông cốt thép thật lớn quăng về phía máy bay chiến đấu, có mấy máy bay chiến đấu tránh né không kịp, máy hủy người vong. Chứng kiến hết tòa nhà này đến tòa nhà khác bị nó dễ như trở bàn tay đánh ngã, quân đội cùng các nhà khoa học nhất thời hết đường xoay sở. Đây không phải lần đầu tiên, ai cũng không biết tiếp theo kẻ tới từ thời không khác sẽ là thứ gì, tóm lại là trên cơ bản cũng không phải cái thứ gì tốt. Đã từng có nhà khoa học đưa ra ngôn luận đáng sợ, vì sao những sinh vật đó luôn chạy lại bên này của họ. Luôn không có khả năng thời điểm mỗi lần xuất hiện khe hở vừa vặn liền có quái vật, như vậy chỉ có một loại khả năng, hương vị đồ ăn thông qua khe hở bay qua, chúng nó theo hương vị này đi tới, xuyên qua cái khe tới địa cầu. Đồ ăn gì, càng nghĩ càng thấy ớn. Nhưng mà đây là lời giải thích hợp lý nhất. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên tòa nhà, các đại lão chỉ huy quân đội theo dõi bên này đều lập tức đứng lên. Là nữ hài kia, là cô ấy, tiểu anh hùng nửa tháng trước kia. Trong phòng an toàn lập tức một trận nghị luận cùng rối loạn, mặc dù lúc này cô mặc một thân màu đen, tóc cột đuôi ngựa, nửa khuôn mặt cũng dùng mặt nạ màu đen che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng mọi người vẫn là lập tức nhận ra cô. Màn hình quan sát toàn cảnh trên tường, vệ tinh định vị tự động tựa như màn ảnh đặc tả từng điểm nhỏ. Mọi người đều vì cô mà nhấc lên trái tim. An Thúy nhìn kẻ xâm nhập trước mắt từ trên tòa cao ốc, sau khi chạy ra sau lấy đà, đột nhiên dùng lực nhảy lên, cô thành công nhảy tới sau cổ nó. Trên lưng kẻ xâm nhập có một cái gờ nhô lên, vừa vặn có thể cho An Thúy leo lên. Cô quá nhỏ, xâm nhập giả không hề phát hiện ra. Đại khái là bởi vì thân thể này khom lưng không thuận tiện cho nên nó cũng không có để ý tới những xe tăng trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vươn cái tay ngắn ngủn, chụp bay mấy tòa nhà chung quanh, giống loài thú kiến ăn đang xem xét bên trong có đồ ăn hay không, tất cả đều không có cho nên bàn tay nó hướng về phía bệnh viện. Hầu hết tất cả người có thể chạy bao gồm người ngồi trên xe lăn cơ hồ là đều đã được sơ tán vào phòng an toàn, nhưng là bệnh viện lại có rất nhiều người bệnh không thể di chuyển, bao gồm người nhà trẻ nhỏ, thậm chí là người trẻ tuổi bởi vì nguyên nhân nào đó lâm vào hôn mê. Có người là thân nhân của mấy người đang ở trong bệnh viện kia lập tức khóc ra tới. Trời ơi, có người kinh hô ra tiếng, bọn họ nâng lên mắt mới phát hiện tay của kẻ xâm nhập dừng lại chỗ sân thượng của bệnh viện. Bởi vì An Thúy đã bỏ tới trên mặt nó, đang đứng ở trên cái mũi như chó của nó, đôi tay rút ra hai thanh đao trên lưng, hung hăng đâm thẳng vào trong mắt nó. Xâm nhập giả sau vài giây chỉ độn mới ngẩng đầu lên đau đớn kêu ra tiếng, An Thúy nắm chặt chuôi của hai thanh đao mới không ngã xuống, lung lay treo trên mặt nó. Lúc này hai máy bay chiến đấu xuất hiện cách đó không xa, hồng quang lập lòe. An Thúy vừa thấy, ngầm hiểu. Thời điểm tay xâm nhập giả chụp tới cô, phần eo đột nhiên dùng lực một chút né tránh, sau đó mượn tay nó làm điểm tựa, lập tức dùng sức rút ra hai thanh đao của cô, khiến nó lại lần nữa đau đến đầu óc lay động giống to kêu to. An Thúy nhảy lên đỉnh đầu của nó, dọc theo độ cung phía sau lưng nó trượt xuống. Sau đó vô số đạn đạo liên tiếp nhằm về phía miệng của kẻ xâm nhập. Đạn đạo nổ mạnh, uy lực thật lớn của đạn đạo ở bên trong thân thể không hề có phòng bị gì nổ mạnh, thân thể đao thương bất nhập bị phá hủy từ bên trong, nháy mắt tạp đến chia năm xẻ bảy. Tư thế An Thúy soái khí bình an rơi xuống đất, phía sau huyết vụ đầy trời. An Thúy đứng lên, sau khi đem hai thanh đao nhỏ cắm vào vỏ đao sau người, trước khi người quân đội đuổi theo chạy đi rồi. Hiện tại còn không phải là thời cơ bại lộ thân phận. Trong phòng an toàn, mọi người kích động vỗ tay, vỗ đến tay đều tê dần. Có người cười rơi lệ đầy mặt, có người nghĩ mà sợ đến khóc lớn, rốt cuộc thì cũng xém chút nữa mất đi người thân ở bệnh viện. Sau khi nguy cơ được giải trừ, người trong phòng an toàn sôi nổi đi ra, nhà không bị hủy thì về nhà bị hủy thì trước tìm địa phương khác ứng phó chờ đợi chính phủ xử lý. Người cao tuổi có lẽ còn cần hòa hoãn một chút, những người trẻ tuổi kia thì lại là lập tức lấy ra di động lên mạng, tay chân kích động tê dại run rẩy, ngón tay ấn bàn phím liên tục đánh chữ sai. Sau khi video này được truyền ra, người các nơi trên cả nước đều thấy được ở bên trong C thành phát sinh những gì, đặc biệt là hình ảnh chiến đấu không thể tưởng tượng được kia của An Thúy quả thực chính là anh hùng Final Fantasy thuộc về chính nghĩa, dũng cảm, không sợ sinh tử trong đầu những người trẻ tuổi. Ta hôn, tiểu tỷ tỷ này quá lợi hại. Xem đến lòng tôi đều đang phát run, vừa kích động vừa cảm động, quá soái khí, ô, tôi muốn gả cho cô ấy. Độ. Đại bộ phận người đều kích động đến chỉ có thể dùng biểu đạt nội tâm kích động. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng có một ít người nói lời có chút mất hứng, tỉ như loại cấp bậc chiến đấu này của tiểu cô nương không giống anh hùng, ngược lại còn biến khéo thành vụng gây trở ngại cho quân đội, lập tức liền bị vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người nói hắn mắt mù, không thấy được quân đội không thể làm gì được nó sao, hơn nữa nếu không phải cô ấy, người bệnh ở bệnh viện đều xong đời. Trên mạng lại lần nữa nháo trên trời dưới đất, video nửa tháng trước lần đầu tiên An Thúy xuất hiện chiến đấu cũng lại lần nữa bị đào ra. Hai cái video này truyền tới nước ngoài, đồng dạng cũng làm một trận oanh động. Sau khi khe hở thời không xuất hiện, mặc dù sự cường đại của chính phủ làm cho bọn họ tin tưởng thế giới này sẽ không bị hủy diệt, nhưng mà khi nhìn thấy quá nhiều cảnh tượng bất lực khi xâm nhập giả xuất hiện, mọi người đều cần tín ngưỡng, không phải chính phủ, không phải quân đội, cũng không phải thần, mà là người. Người này cần thiết phải làm cho bọn họ tin tưởng bản thân nhân loại là rất cường đại, có tiềm năng vô hạn, và có thể phản kháng những xâm nhập giả đó. Yến Thành trắng đêm không ngủ, hắn ta bò dậy, dùng nét bút vẽ ra thân ảnh An Thúy. Trang phục màu đen bó sát người, đường cong thân thể uyển chuyển xinh đẹp, sau lưng là hai thanh đao, tóc cột đuôi ngựa cùng với mặt nạ màu đen che nửa khuôn mặt. Tư thái anh hùng soái khí. Sau khi vẽ xong, hắn ta lại vẽ thêm phiên bản chibi, trong đó có một ảnh là bộ dáng cô dẫm kẻ xâm nhập dưới chân, đáng yêu cực kỳ. Sau khi đăng lên trên mạng, các cư dân mạng sôi nổi download, hoặc cất chứa hoặc dùng làm chân dung mạng xã hội. Thời điểm An Thúy nhận được cuộc gọi video nói chuyện phím từ Mạnh Phu Nhân, liền nhìn thấy ảnh chân dung của Mạnh Phu Nhân đã thay đổi. Nguyên bản là ảnh chụp một nhà ba người, hiện tại biến thành phiên bản chibi của cô. An Thúy nhận máy, liền nghe được Mạnh Phu Nhân kích động nói. Bảo bối, con ở nước ngoài có nhìn thấy sự kiện trong nước hay không? Con thấy rồi, quá soái, như thế nào sẽ có tiểu cô nương soái khí như vậy, rốt cuộc là con nhà ai à, bất quá mẹ nghĩ người nhà cô ấy nhất định sẽ không biết cô ấy đang làm việc nguy hiểm như vậy, bằng không thì sẽ khóc chết mất. Tuy rằng soái là soái, nhưng mà thật sự là quá nguy hiểm, như thế nào có lá gan kia. Con biết không, cô ấy cư nhiên cứ từ tòa cao ốc cao như vậy nhảy qua, nhảy đến trên người con quái vật kia, sau đó còn leo lên đến địa phương cao như vậy, cho dù là có võ công như trong truyền thuyết cũng quá nguy hiểm, nếu mẹ mà là mẹ cô ấy, chắc mẹ phải khóc đến ngất xỉu đi. Mạnh Phu Nhân bla bla nói, nghiễm nhiên đã hoàn toàn mê muội tiểu cô nương thần bí trong miệng bà ấy kia. An Thúy thường, đáp lời cúi đầu xoa hai thanh đao trên tay. Bởi vì vẫn luôn là gọi video nói chuyện phiếm, trên cơ bản là không gọi điện thoại, cho nên vợ chồng Mạnh gia cư nhiên cũng chưa phát hiện cô đã về nước. Sau khi Yến Thành ở trên mạng chia sẻ xong những bức ảnh đó, mới rốt cuộc thoáng bình phục tâm tình, đi ngủ, ngày hôm sau buổi sáng bị tiếng chuông di động đánh thức nhận máy, nghe được Yến Văn Thanh sốt ruột nói. Mẹ con đã xảy ra chuyện, Yến Thành nháy mắt thanh tỉnh, đánh thức Yến Thư, hai người lập tức chạy tới bệnh viện. Cam Lan là ở thời điểm buổi sáng mua đồ ăn bị một tên bắt cóc đâm một dao, mất máu quá nhiều nên cần truyền máu, nhưng mà bởi vì ngày hôm qua C thành xuất hiện kẻ xâm nhập, xuất hiện không ít thương vong, cho nên máu trong kho máu bệnh viện đều vận chuyển đến C thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Yến Thư hơi câu, cuối cùng cũng đến ngày này, độ hảo cảm của vợ chồng Mạnh gia bên kia vẫn luôn dừng ở 50 điểm không đi lên, sau khi biết được cô ta là con gái ruột của bọn họ, và bởi vì độ hảo cảm cô ta soát lúc trước ít nhất thì cũng sẽ tăng lên 20 điểm, dư lại 30 điểm, chờ cô ta đem Mạnh Kiều hủy diệt là được. Chẳng bao lâu nữa đâu, muốn tìm được người, thì chỉ cần tìm kiếm từ kho gen, cách chương.